Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 364, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 1. Góc truyện audio.com. Rất nhanh 6666 liền đem tư liệu Cố Thiển Vũ điều ra. Tính danh, Cố Thiển Vũ, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 1, 3850. 0, 10.000, thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 115, 0, 100.000, thương trường đẳng cấp, tạm thời không khoảng cách nào khai thông. Đổi ban thưởng, 100 giá trị hảo cảm. Duy nhất, Phật Xuyên, cấp 1, thế giới quà tặng đại từ bi thanh tâm chú. Cố Thiển Vũ đem chính mình số liệu nghiêm túc nhìn hai lần. Nàng cuối cùng mới xác định nhiệm vụ lần này là một chút tích lũy HP cũng không có. Chuyện gì xảy ra, ta không phải hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì một chút tích lũy cũng không có. Cố Thiển Vũ hỏi 6666, bởi vì nhiệm vụ lần này không phải pháo hôi nghịch tập. Cho nên coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không có chút tích lũy HP ban thưởng. 6666 chột dạ nói. Cố Thiển Vũ hít sâu một cái. Lại hít sâu một hơi. Chấm, em ma, tâm quá mệt mỏi, làm nửa ngày đầu bếp cho người ta một chút ban thưởng cũng không có. Thật vất vả hóa giải tâm tình của mình. Cố Thiển Vũ mở miệng. Vậy Phật Xuyên là cái quỷ gì? Còn có thế giới quà tặng đại từ bi thanh tâm chú. Cái quỷ gì, là Phật kinh sao? Mặc dù ngươi không được điểm tích lũy cùng ban thưởng HP. Nhưng bởi vì ngươi hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, cho nên nguyên chủ đem quà tặng Phật tổ cho hắn tặng cho ngươi. Còn có một bản Phật kinh, 6666 giải thích. Nghe thấy, đại từ bi thanh tâm chú, là Phật kinh. Cố Thiển Vũ một mặt không hứng lắm, cho nàng một bản Phật kinh làm gì? Bởi vì Đường Tăng cho nàng lưu lại bóng ma, Cố Thiển Vũ tạm thời không muốn xem bất luận đồ vật có quan hệ Phật. Mở ra nhiệm vụ mới đi, Cố Thiển Vũ đối với 6666 nói. Đừng bảo là 6666, liền chính nàng đều đối cấp bậc của nàng siêu cấp ghét bỏ. Cố gắng làm nhiệm vụ. Cố gắng soát đẳng cấp, tốt đát, 6666 lên tiếng, sau đó liền đem Cố Thiển Vũ đưa đến vị diện mới. Cố Thiển Vũ mở to mắt nhìn thấy mình đang ngồi ở trên nắp bồn cầu. Cô quính một chút, nguyên chủ đây là cái gì đam mê, thích ngồi trên nắp bồn cầu. Chấm, Cố Thiển Vũ vừa dự định tiếp thu kịch bản, tìm hiểu một chút nguyên chủ chuyện xưa cùng nguyện vọng. Liền bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập giật nảy mình. Người kia đại lực gõ cửa phòng Cố Thiển Vũ. Tiểu Du, mở cửa, Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại. Xem ra nguyên chủ gọi là Tiểu Du. Mình lập tức liền ra. Cố Thiển Vũ cửa đối diện bên ngoài nói một câu. Cũng không biết nữ sinh kia có nghe hay không. Vẫn như cũ gõ cửa phòng. Tiểu Du, cậu mau ra đây, mình thật rất lo lắng. Hàn Hy Triệt đến cùng có gì tốt, cậu khẳng định sẽ thấy người so với hắn càng tốt hơn. Bên ngoài nữ sinh ngữ khí lại lo lắng, đồng thời lại xen lẫn đối với Hàn Hy Triệt bất mãn. Chấm, Cố Thiển Vũ, cô không phải nói cô muốn ra. Đứa nhỏ này, Cố Thiển Vũ không có nói nhảm, trực tiếp mở cửa toilet, không mở ra không biết. Vừa mở ra, Cố Thiển Vũ mới phát hiện ngoài toilet đứng rất nhiều nữ sinh. Cố Thiển Vũ, đây là tình huống gì? Nhiều người như vậy vây xem nguyên chủ đi toilet, trông thấy Cố Thiển Vũ. Những nữ sinh vây tại một chỗ kia đều lộ ra thần sắc khinh bỉ cười nhạo. Chỉ có cô gái trước mắt Cố Thiển Vũ một mặt lo lắng. Cô gái này dáng dấp phi thường đáng yêu, nàng ngũ quan thập phần tiểu xảo tinh xảo. Con mắt hắc bạch phân minh, tỏ ra lại xinh xắn lại cổ linh tinh quái. Cố Thiển Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền bị cô gái này ôm lấy. Tiểu Du, mình rất lo lắng cho cậu. Cố Thiển Vũ, chấm, cô hiện tại là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Bất quá xem ra, đây cũng là một vị diện sân trường. Chung quanh nữ sinh đều mặc đồng phục, cách trương.